Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265. Giống nhau thiên giới, địa phủ thần Phật cường giả nhóm là không thể tùy tiện đi vào nhân gian giới. Đảo không phải nói thần Phật không thể hạ phàm, mà là thế giới này pháp tắc không cho phép thần Phật ở nhân gian giới tùy ý phá hư trật tự. Nếu không tất nhiên trên lưng nghiệp lực cùng nhân quả, ảnh hưởng đến tu hành. Cho nên bị thiên giới Linh Sơn phái tới Phật Tông Bạch Mi Phật Đà chỉ là nhân tiên cảnh giới Phật Đà. Tiêu Văn từ Phật Tông Tông chủ nơi đó biết được, kỳ thật nhân gian giới người mạnh nhất nhân tiên đặt ở thiên giới cùng địa phủ đi cũng không phải. Yếu nhất giả, cũng coi như được với cao thủ, chỉ là nhân tiên phía trên còn có thiên tiên kim tiên hai đại cảnh giới. Thiên đình thiên đế cùng Linh Sơn Phật Tổ địa phủ Diêm La Vương đều là kim tiên cường giả. Nhân gian giới tự nhiên vô pháp cùng thiên giới địa phủ đánh đồng. Bạch Mi Phật Đà thoạt nhìn gương mặt hiền từ, nhưng đối đãi Phật Tông Tông chủ cùng Tiêu Văn thái độ chung lại giấu giếm cao ngạo. Đảo không phải tu vi thượng cao ngạo, mà là một loại địa vực thượng kỳ thị. Tựa như người thành phố không nhất định so người nhà quê có tiền, nhưng chính là có người thành phố mặc danh kiêu ngạo thấy không rõ người nhà quê giống nhau. Bạch Mi Phật Đà trên thực lực cũng không so Phật Tông Tông chủ cùng Tiêu Văn cường, nhưng hắn chính là đáy lòng khinh thường xuất thân nhân gian giới bọn họ. Loại này mịt mờ thái độ không riêng gì duyệt nhân vô số Tiêu Văn nhìn ra được tới, ngay cả Phật Tông Tông chủ cũng đã nhìn ra. Nhưng bất đồng với Tiêu Văn đối Bạch Mi Phật Đà phản cảm, Phật Tông Tông chủ càng thêm có tâm lấy lòng Bạch Mi Phật Đà. Ở hắn xem ra, từ thiên giới linh dưới chân núi phàm liền đại biểu cho Linh Sơn mà đến. Hắn một người gian giới, đạo thống thế lực dẫn đầu người như thế nào có thể ở Linh Sơn đại biểu trước mặt hoành đâu, không nghĩ tới càng là buông xuống dáng người. Giống Bạch Mi Phật Đà loại người này liền càng là khinh thường hắn. Nhưng thật ra Tiêu Văn đối đại Bạch Mi Phật Đà thái độ nhàn nhạt rất có chút ngạo khí. Bạch Mi Phật Đà không riêng không tức giận, ngược lại nhiều lần mở miệng khen hắn. Đương đến Phật tử khen ngợi, Tiêu Văn nghe được có điểm dở khóc dở cười. Xem ra này mặc kệ nhân gian giới vẫn là thiên giới đều là muốn xem thực lực. Nếu không phải hắn tuổi tác thượng tiểu liền có cùng Bạch Mi Phật Đà tề bình thực lực, cho dù hắn là vạn năm khó được một ngộ thiên tài, Bạch Mi Phật Đà kia nội tâm cao ngạo tính tình chỉ sợ cũng sẽ không nhiều xem hắn vài lần. Nếu Bạch Mi Phật Đà còn tính nể tình, bị kia vài câu khen khen đến tâm tình không tồi, Tiêu Văn chủ động dò hỏi: "Xin hỏi tôn giả, lần này hạ phàm chính là Phật tổ có gì chỉ giáo?" Bạch Mi Phật Đà vội vàng nói tiếp: "Ngàn năm hôm trước giới Tề Phong khẩu phong ấn buông lỏng, Linh Sơn cùng Thiên Đình phái ra người đi phong ấn Tề Phong khẩu tuyệt thế yêu ma, lại trọng thương ngã xuống vài người. Hiện giờ Linh Sơn nhu cầu cấp bách như tông chủ cùng Phật tử như vậy anh kiệt nhân vật bổ sung sinh lực, Phật tổ liền phái bổn tọa tiến đến mời nhị vị thượng Linh Sơn." Phật Tông Tông chủ nghe vậy trong lòng vui vẻ, tuy rằng không có nghe nói qua cái gì Tề Phong khẩu, cái gì phong ấn tuyệt thế yêu ma, nhưng hắn chỉ nghĩ có Phật Đà Bồ Tát ngã xuống, như vậy hắn sấn cơ hội này nói không chừng một phi thăng Linh Sơn là có thể được đến thực tốt chức vị đâu. Bất đồng với Phật Tông Tông chủ kinh hỉ, Tiêu Văn lại là trong lòng nghi hoặc. Hắn có tự mình hiểu lấy thật sự bổ sung sinh lực không nhất định một hai phải một cái Phật Đà hạ phàm mời bọn họ. Rốt cuộc liền bọn họ một hai người tiên có thể lập tức tăng cường nhiều ít lực lượng. Hiện tại phi thăng Linh Sơn cũng bất quá là nhiều hơn hai người số. Tăng cường Linh Sơn lực lượng tuyệt không phải vài người tiên có thể làm được. Thiên tiên còn kém không nhiều lắm mà đi như vậy Linh Sơn vì sao còn muốn phái Phật Đà hạ phàm mời bọn họ, rốt cuộc bọn họ thân là Phật Tông người trong. Liền tính không bị mời nhiều năm sau thọ nguyên gần khi cũng sẽ phi thăng Linh Sơn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, trong lòng các loại âm mưu luận suy đoán Tiêu Văn cố ý do dự một hồi lâu. Ở Bạch Mi Phật Đà có chút không kiên nhẫn thời điểm, bỗng nhiên nói: "Nhưng bần tăng cùng sư phụ phi thăng thiên giới Linh Sơn, Phật Tông không có nhân tiên tọa chấn, nhưng làm sao bây giờ?" Mặt khác tông phái đặc biệt là Ma Tông khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này hủy diệt Phật Tông. Tiêu Văn biểu hiện được hoàn toàn chính là một cái một lòng vì tông phái suy nghĩ hảo đệ tử. Không riêng gì Phật Tông, tông chủ cảm thấy chính mình mấy năm nay bồi dưỡng không có uổng phí. Đó là Bạch Mi Phật Đà cũng cảm thấy hắn là cái lòng mang Phật môn. Bạch Mi Phật Đà hiền lành cười nói. Không sao không sao. Mặt khác các đại tông phái nhân tiên cấp cường giả cũng sẽ bị thiên giới chiêu trời cao. Mà Ma Tông tông chủ hoặc là yêu vương đều tự nhiên sẽ ở các ngươi phi thăng thiên giới sau toàn bộ diệt trừ sạch sẽ, để tránh lưu lại tai họa. Hắn nói diệt trừ Ma Tông tông chủ cùng các đại yêu vương chờ không chịu. Thiên giới khống chế nhân tiên cường giả khi biểu tình như cũ gương mặt hiền từ, lại xem đến Tiêu Văn trong lòng phát lạnh. Tiêu Văn nói, một khi đã như vậy đệ tử liền có thể yên tâm đi Linh Sơn. Đến lúc đó còn thỉnh tôn giả nhiều hơn chỉ điểm. Hắn trong lòng tuy rằng các loại hoài nghi, nhưng trước mắt còn không có cùng Phật môn Linh Sơn xé rách mặt tính toán. Tự nhiên nhận lời Bạch Mi Phật Đà mời, thực mau, liền giống như Bạch Mi Phật Đà theo như lời như vậy. Thiên giới Linh Sơn còn phái hạ hắn tiếp xúc mời Phật Tông cùng Đại Phật tự nhân tiên cường giả ở ngoài. Thiên đình địa phủ sứ giả cũng đều hạ phàm tới mời bọn họ từng người ở nhân gian giới đạo thống thế. Lực nhân tiên cường giả, trong lúc nhất thời nhân gian giới gió nổi mây phun lại quỷ dị bình tĩnh. Ngay cả thường thường liền nháo ra điểm sự tới Ma Tông đều an phận vô cùng. Nhân gian giới những người đó tiên muốn đi thiên đình địa phủ đều tính toán độ kiếp phi thăng qua đi. Bởi vì bọn họ những người này tiên tuy rằng thực lực cùng thiên giới địa phủ nhân tiên cường giả không sai biệt lắm, nhưng thọ nguyên phương diện lại không đến so. Bởi vì nhân gian giới xuất thân cường giả không có độ kiếp phi thăng đến thiên giới hoặc là địa phủ, đều đến trải qua thiên nhân ngũ suy, có thọ mệnh hạn chế. Mà ở thiên giới địa phủ treo danh hào nhân tiên cường giả liền từ bỏ, cũng không có thọ mệnh hạn chế, cùng thiên địa đồng thọ. Tiêu Văn lại bởi vì đáy lòng những cái đó cẩn thận cự tuyệt độ kiếp phi thăng, tính toán đến lúc đó trực tiếp đi Linh Sơn. Đó là Bạch Mi Phật Đà hỏi khi, hắn liền nói, nhân gian giới linh khí tuy rằng không bằng thiên giới nồng đậm, nhưng tìm hiểu thiên địa quy tắc lại càng thêm dễ dàng. Đệ tử còn tuổi trẻ, thọ nguyên rất dài, khoảng cách thiên nhân ngũ suy còn có thật lâu. Tưởng trước tu luyện đến thiên tiên lại độ kiếp tựa như rời hộ khẩu. Phật Tông tông chủ đám người đem hộ khẩu từ nhân gian giới cái này nông thôn rời đến thiên giới cái này trong thành đi, tự nhiên có thể hưởng thụ trong thành hộ khẩu ưu đãi chính sách. Không có thiên nhân ngũ suy thọ mệnh hạn chế, nhưng đồng dạng cũng vô pháp hưởng thụ thế giới pháp tắc cái này chính phủ cấp nông thôn hộ khẩu ưu đãi chính sách. Càng dễ dàng tìm hiểu thiên địa quy tắc tấn chức thiên tiên. Tiêu Văn đối trong thành hộ khẩu không có bức thiết nhu cầu, muốn tiếp tục hưởng thụ chính phủ đối nông thôn hộ khẩu ưu đãi chính sách, tự nhiên không vội mà rời hộ khẩu. Bạch Mi Phật Đà cũng có thể lý giải, liền không có quản hắn. Dù sao mặc kệ hộ khẩu là nông thôn vẫn là trong thành, chính phủ cũng không hạn chế dân quê vào thành. Mà ở Bạch Mi Phật Đà vội vàng cùng thiên giới địa phủ mặt khác hạ phàm sứ giả thương lượng như thế, nào làm những người này tiên độ kiếp phi thăng khi, Tiêu Văn ngầm cùng Ma Tông lấy được liên hệ. Hắn muốn biết cái kia tề phong khẩu cùng phong ấn yêu ma đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bạch Mi Phật Đà vẫn luôn nói sang chuyện khác không chịu minh xác nói cho hắn, làm hắn trong lòng sinh nghi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn liên hệ thượng quan hệ còn tính không tồi Mạc Thù, cùng hắn dò hỏi có quan hệ thiên giới tề phong khẩu sự tình. Mạc Thù có một cái Ma Tông tông chủ thân cha, Ma Tông lại là chuyên môn nghịch thiên tổ chức, lịch sử cũng thật lâu ra, người sáng lập vẫn là ở thiên giới thiên đình đãi quá thật lâu Trích Tiên. Mạc Thù ở thu được Tiêu Văn gửi thư sau đi tra xét tông cuốn dò hỏi thân cha. Thật đúng là hiểu rõ điểm tề phong khẩu sự tình. Tề phong khẩu chính là thiên giới một chỗ đặc thù nơi, có điểm giống thiên giới phá cái đại động, động hai bên mặt đất cùng tề bình ngọn núi giống nhau, cho nên có tề phong khẩu chi danh. Nhưng mà ai cũng không biết Tề Phong khẩu không đáy vực sâu đến tột cùng là thông hướng phương nào. Phàm là gan lớn dám đi không đáy vực sâu, thần Phật nhóm tất cả đều có đi mà không có về. Mà mấy vạn năm trước, một cái tà ác ma chưa từng đế vực sâu chung bò đi lên. Thiên giới nhấc lên một hồi kịch liệt chiến đấu. Thiên đình Linh Sơn liên thủ đối phó kia ác ma. Sau lại liền địa phủ đều tham dự tiến vào. Trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới mới thành công đem ác ma chạy về không đáy vực sâu bên trong. Sau đó thần Phật nhóm vì không hề xuất hiện loại tình huống này, liền trả giá đại giới đem Tề Phong khẩu cấp phong ấn. Này đó chính là mặc thù có thể điều tra ra có quan hệ Tề Phong khẩu tin tức. Bất quá tin tức hay không chính xác hắn cũng lấy không chuẩn. Rốt cuộc thời gian trôi qua lâu lắm, trừ bỏ thiên giới nhất thượng tầng kia vài vị kim tiên cùng thiên tiên đỉnh ở ngoài, sự tình chân tướng liền không ai biết. Bọn họ nhiều lắm biết truyền lưu mở ra chân tướng cùng với một chút bị truyền đến không biết thật giả tiểu đạo tin tức. Tiêu Văn cũng không chờ mong quá lập tức là có thể được đến chuẩn xác tin tức. Hắn đem mặc thù truyền đến tư liệu sửa sang lại một chút, sau đó để vào chính mình tùy thân trong không gian. Phật Tông Tông chủ bắt đầu bế quan chuẩn bị độ kiếp phi thăng một loạt sự tình. Phật Tông sự tình bị hắn một cổ não ném cho Tiêu Văn. Phảng phất phía trước kiêng kỵ hắn cái này đồ đệ tưởng ôm quyền sư phụ không tồn tại giống nhau. Tiêu Văn đảo cũng không có dị nghị. Này liên quan đến hắn nhiệm vụ chi nhánh, tự nhiên phải hào hảo xử lý Phật Tông công việc. Không nhiều ít nhật tử, Bạch Mi Phật Đà liền tới báo cho hắn muốn mang theo Phật Tông Tông chủ đi tham gia độ kiếp. Bạch Mi Phật Đà chờ thiên giới sứ giả tìm được rồi một cái phi thường tốt độ kiếp nơi, dùng để an bài nhân gian giới những người này tiên cường giả nhóm nhất độ kiếp. Bạch Mi Phật Đà đại khái là tưởng đối Tiêu Văn kỳ hảo, cố ý tới hỏi hắn hay không muốn đi theo quan sát một chút kinh nghiệm mà đi. Tiêu Văn đối thế giới này độ kiếp cũng khá tò mò, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Thế giới này độ kiếp là phi thường hung hiểm, có thể vượt qua tự nhiên là thành công phi thăng thiên giới làm tiêu giao tự tại thần Phật, không hề bị thiên nhân ngũ suy uy hiếp. Mà nếu là thất bại, đó chính là tuyệt đối là hồn phi phách tán, tuyệt không nửa điểm may mắn. Cho nên trước mắt muốn độ kiếp những người này tiên cường giả đều là sớm có thể độ kiếp phi thăng, nhưng vẫn áp chế đến thọ mệnh đem tận khi mới đi độ kiếp. Vì chính là sống lâu chút thời gian, bọn họ không có đủ nắm chắc độ kiếp. Nhưng hiện giờ có thiên giới sứ giả hỗ trợ, những người này tiên cường giả độ kiếp nắm chắc tăng nhiều, tự nhiên nguyện ý ở thọ mệnh còn có rất dài khi độ kiếp phi thăng. Tiêu Văn đi theo Bạch Mi Phật Đà cùng Phật Tông Tông chủ cùng đi bằng quan người khác độ kiếp. Tác giả có lời muốn nói, cùng bằng hữu buổi tối đi ra ngoài liên hoan về trễ, lại thổi gió đêm cảm giác khó chịu hẳn là bị cảm. Hôm nay liền canh một, thiếu hai càng, về sau bổ thượng, moa moa, nhiệm vụ linh nhị tam, hết chương.